Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Đồng Hiểu Hà ngay lập tức đến hỏi Triệu Uyển Thanh. Uyển Thanh à, thực sự chị có thể ném người ra xa chỉ trong một cái nháy mắt à? Triệu Uyển Thanh dương mắt nhìn cô ấy, thản nhiên nói, sao, em muốn thử à? Khi nói xong, cô đã cuộn tay áo lên, mắt nhìn Đồng Hiểu Hà một cách nghiêm túc. DTV Đồng Hiểu Hà liên tục lắc đầu xua tay, ngay cả sợi tóc trên đầu cũng tỏ ra từ chối. Nhưng, người tên Tống Cường Dân kia cũng xứng đáng. Chị chưa biết à, đêm hôm qua anh ta bị người đánh. Sáng nay được người dân phát hiện trong rừng, nghe nói cánh tay đều bị gãy. Ê, liệu có phải nửa đêm chị đi ra ngoài đánh người ta không? Đồng Hiểu Hà sợ hãi kêu lên. Triệu Uyển Thanh bất ngờ, ngay lập tức phủ nhận. Chị đánh anh ta còn cần phải lén lút vào ban đêm sao? Em đã quên lúc đó chị đã ném anh ta ra xa rồi mà. Đồng Hiểu Hà suy nghĩ một lúc, gật đầu, có lý, nhất định là kẻ thù khác của anh ta đã đánh anh ta. Có vẻ người họ Tống này có gây thù chuốc oán cũng không ít. Trong khi người kế bên vẫn đang nói chuyện, tâm trí của Triệu Uyển Thanh đã bắt đầu bay đi xa. Ai đã đánh Tống Cường Dân? Làm sao lại có sự trùng hợp như vậy? Sau khi chuyện Triệu Uyển Thanh ném người trở thành lời đồn, không tránh khỏi việc cô nhận được cái danh hung hãn lợi hại. Nhưng Triệu Uyển Thanh không cảm thấy danh tiếng này là điều xấu. Ít nhất còn tốt hơn là cái danh vừa tham vừa lười của nguyên chủ trước đây. Phải không? Bây giờ bác dâu hai nhà họ Lâm, cô sáu nhà họ Lâm khi gặp cô cũng không dám nói những lời như trước. Họ giống như người câm điếc, ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngay cả ác nữ Vu Tĩnh bây giờ khi thấy cô cũng tránh xa. Trên gương mặt tràn đầy sợ hãi, bộ dáng đó chính là sợ sẽ bị Triệu Uyển Thanh ném ra ngoài bất cứ lúc nào. Triệu Uyển Thanh đối với điều này thực sự không thể vui hơn nữa. Nhìn xem, cô đã đánh một tên nhân vật phản diện, đồng thời còn làm cho tất cả những kẻ phản diện còn lại trở nên hiền lành. Thật là một công đôi chuyện. Cuối năm 70 cũng đã qua mà không một tiếng động. Mọi nhà đều bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng nhất trong năm Tết Nguyên Đán. Trong tháng Chạp, Triệu Uyển Thanh đã làm thêm hai loại bánh mới. Giống nhau đều là bánh quai chèo, nhưng khác nhau ở chỗ được chia làm loại mặn với loại ngọt. Loại thứ hai là sáng tạo riêng của cô bánh quy. Chúc mừng năm mới, thực tế là cũng bánh quy thông thường. Trên đó in dòng chữ, chúc mừng năm mới, khuôn này cô đã mua thêm khi còn ở hiện đại, sau này mọi thứ trong nhà đều được chứa trong không gian. Cô cũng tìm thấy nó, bây giờ khi cô làm bánh để mang đi bán thì không còn phải giữ bí mật với người trong nhà nữa. Cả gia đình đóng cửa sổ cửa, bắt đầu thưởng thức những món bánh mới mà cô làm. Mẹ Lâm thích nhất là bánh quai chèo mặn. Hương vị rất ngon, mẹ cảm thấy ngon hơn cả bánh quay chèo ngọt. Tiểu Lâm lại ôm chiếc bánh quy, chúc mừng năm mới, khuôn mặt tràn đầy yêu thích. Cái này ngon lắm, em chưa bao giờ thấy có loại bánh quy nào như thế này. Thật ra không phải vì loại bánh quy này ngon cỡ nào, mà bởi vì đây là loại bánh quy đặc biệt để phục vụ Tết Nguyên Đán. Tiểu Lâm chưa từng thấy trước đây, nên mới thấy lạ lẫm. Lâm Thiệu Hoa thưởng thức ba món bánh một hồi rồi tổng kết. Bánh quai, chèo ngọt, mặn, cả hai loại đều ngon. Để cho người thích bánh ngọt hay thích bánh mặn hơn có sự lựa chọn. Bánh quy, chúc mừng năm mới, ăn điểm ở chỗ hình thức mới lạ độc đáo. Ý nghĩa may mắn, đặt vào mùa Tết để bán, chắc chắn sẽ có thị trường. Triệu Uyển Thanh nhìn Lâm Thiệu Hoa vài lần, trong ánh mắt tràn đầy tán thành. Thật không hổ là bộ não thông minh nhất trong gia đình. Nói chuyện luôn trúng vào điểm chính của vấn đề. Việc chọn thời điểm này để làm loại bánh ngọt mới chủ yếu là để kịp cho thời điểm tháng chạp cuối năm, khi mọi người đều đang chuẩn bị mua sắm hàng Tết. Nhu cầu thị trường ở thời điểm này là lớn nhất. Triệu Uyển Thanh cũng nêu ý kiến của mình. Mẹ Lâm nhìn cái này, lại nhìn cái kia, cuối cùng liếc mắt xuống nôi của Màn Thầu. Cả bà lẫn mẹ đều thông minh như vậy. Chắc chắn cháu trai của bà về sau cũng sẽ thông minh không kém. Cách chương.